Đạo, chương 927, tàn nhẫn thủ đoạn, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, cảm ứng được đối thủ sợ hãi. Hắc ma thương hoan hô một tiếng, thân súng bên ngoài bộc phát khí tức lập tức càng mạnh hơn nữa mấy phần. Vô số tinh thuần ma khí quấn quanh thương thể, hóa thành đằng đằng ma vân. Cao thấp bốc lên không ngớt, cổ ma phân thân cuồng tiếu không ngớt, bá vương thương thuật thi triển ra, càng phát ra cuồng bạo, động tác khép mở tầm đó, càng lộ ra đại khí, bệ nghệ bá đạo xu thế như sóng to gió lớn, hướng cái kia cổ ma cô bắn quay đầu áp rơi, phối hợp thêm cái kia một tia ma hoàng huyết mạch uy áp, tạo thành chấn nhiếp áp lực tất nhiên là càng mạnh hơn nữa mấy phần. Cô bắn trong mắt thần sắc biến ảo bất định, tia máu loạn tránh, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu chính đang kịch liệt bốc lên bên trong. Dưới mắt thế cục này ma tâm trong tinh tường, trận chiến này ứng đối tiêu thần cổ ma phân thân hắn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Hôm nay cổ ma phân thân bá vương thương thuật thi triển ra, dĩ nhiên đưa hắn một mực khổn trói ở bên trong, công kích không dứt. Không để cho hắn nửa điểm thở dốc thời gian. Như là dựa theo như vậy xu thế tiếp tục nữa, chỉ sợ cái này một thân tu vi đều bị sinh sinh cướp đi. Đáng chết, đáng chết. Bản ma hôm nay bị thua, thế tất tại trong tộc địa vị đại giảm. Từ nay về sau muốn xuất đầu, khó càng thêm khó. Đây hết thảy đều bởi vì nhân tộc tiêu thần mà lên. Nếu không phải là hắn, bản ma hiện tại đã lực áp các tộc, thành tựu vô thượng ma uy. Một khi tộc đàn thí luyện chấm dứt, có thể đạt được tộc đàn triệu hoán. Từ nay về sau thăng chức rất nhanh, thành tựu bất khả hạn lượng. Nhưng hôm nay đây hết thảy, tuy nhiên cũng bị người này phá hư. Bản ma không cam lòng, không cam lòng. Hôm nay dù là liều đích trọng thương, thất bại thảm hại, cũng tuyệt đối không thể để cho người này đơn giản chiến thắng. Cho dù là thua, bản âng, U-O-N-T-A, Q-N-T-H-I-C-S-C-O-D, N-E mà cũng muốn cho ngươi trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Mà lại nhìn ngươi hôm nay, có thể không toàn thân trở ra. Cô bắn trong nội tâm gào thét rơi xuống, ý niệm trong đầu nhất định. Huyết trong mắt lập tức hiện lên kiên quyết chi sắc. Oanh, lại lần nữa giao thủ. Này ma toàn thân run lên. Bị cổ ma phân thân hắc ma thương một kích mang theo bàng bạc uy năng lập tức bị thương. Miệng mũi thất khiếu nội ngay ngắn hướng phun ra huyết thủy. Cổ ma bản trên hạ thể bỗng nhiên xuất hiện răng khắp nơi miệng vết thương. Kéo mấy ngàn trượng, xinh xinh xé rách mảng lớn huyết nhục. Khiến cho cuồn cuộn huyết thủy chảy dài không thôi. Về phần 30 vạn trượng chiến thể, giờ phút này càng là ảm đạm tới cực điểm. Dù sao cổ ma phân thân trực tiếp thôn phệ cô bắn và thiên ma thương uy năng. Dù là hắn theo cực âm ma mạch nội hấp thu nhiều hơn nữa năng lượng, cũng không cách nào đem hắn khôi phục. Là trong nháy mắt này, hắc ma thương nội lại lần nữa có ngang ngược thôn phệ hấp lực bộc phát. Cổ ma cô bắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt không lộ ra tận oán độc tàn nhẫn chi ý. Trong miệng bỗng nhiên phát ra gào thét. Nhân tộc tiêu thần, đã ngươi muốn thôn phệ bản ma uy năng, ta liền cho ngươi một lần nuốt thống khoái. Mà lại nhìn ngươi phải chăng ăn. Ha ha ha ha, bản ma mặc dù trọng thương bị thua, ngươi cũng mơ tưởng hoàn hảo. Thiên ma thương, bảo cho ta, bảo, điên cuồng gào thét ở bên trong. Này ma bỗng nhiên buông tay, đồng thời ý niệm trong truyền ra ma khí tự bảo ý niệm. Bổn mạng ma khí, dung nhập ma giả bản thân. Nếu như thân thể một bộ phận, mặc dù có được bản thân linh trí, nhưng cũng không cách nào vi phạm bản thể mệnh lệnh. Cho nên giờ phút này, cái kia thiên ma thương linh thần phát ra sợ hãi thét lên. Nhưng không cách nào khống chế bản thể nội năng lượng bạo động. Một cổ kinh khủng hủy diệt khí tức lập tức từ đó bộc phát. Tự bảo bổn mạng ma khí. Cái này cô bắn đúng là tàn nhẫn đến tận đây. Lập tức chiến thắng vô vọng. Cư nhiên như thế làm việc. Hành vi nhìn như lỗ mãng tàn nhẫn. Lại không thể nghi ngờ là dưới mắt tốt nhất xử lý thủ đoạn. Nếu không không cách nào đào thoát tiêu thần thôn phệ chèn ép. Này ma một thân tu vi chỉ có thể bị sinh nuốt sống phệ hầu như không còn. Cổ ma phân thân sắc mặt lập tức biến đổi. Đồng từ kịch liệt co rút lại. Không lộ ra tận kiêng kỵ. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo gào thét. Hắc ma thương. Cho bản ma thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ. Có thể không khôi phục uy năng. Tựu mắt nhìn hạ. Theo cái này một đạo gào thét rơi xuống. Hắc ma thương đồng dạng cảm ứng được giờ phút này thế cục. Thân súng bên ngoài cuồn cuộn ma khí đột nhiên điên cuồng vận chuyển. Hóa thành một đạo nước sơn hắc ma vân vòng xoáy. Đều có cuồng bạo hấp lực lập tức từ đó bộc phát. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Tại đây cuồng bạo hấp lực bộc phát đồng thời. Cổ ma phân thân giết chóc bổn nguyên lập tức vận dụng. Ý niệm phía dưới. Đầy trời sát lục chi khí tất cả đều ngay ngắn hướng run lên. Bị hắn cưỡng ép giam cầm mà đến. Tại 30 vạn trượng cổ ma đứng bên ngoài cơ thể bố trí xuống một tầng sát lục chi khí phòng hộ. Xoạt, xoạt, vô tận năng lượng theo thiên ma thương bản thể nội lập tức bộc phát. Là tại hắn kíp nổ lập tức. Hắc ma thương lập tức phát lực. Ma vân vòng xoáy hấp lực bỗng nhiên mà ra tác dụng hắn lên. Sinh sinh từ trong đó cướp đoạt một bộ phận, trực tiếp thôn phệ tiến vào trong cơ thể, luyện hóa vi cuồn cuộn năng lượng cường hóa bản thân. Cái này một cổ năng lượng, gần như chiếm được toàn bộ thiên ma thương có được sở hữu tất cả uy năng 1/3. Có thể so với tầm thường linh bảo uy năng tổng. Sao mà bàng bạc, hắc ma thương được này năng lượng tương trợ, thân súng trở nên càng thêm ngăm đen. Hắn bên trên huyền ảo hoa văn trở nên càng phát ra dày đặc trong đó. Phát ra khí tức tăng vọt vô số. Nhưng giờ phút này cổ ma phân thân không kịp sinh ra chút nào vui mừng. Đơn giản là cái kia thiên ma thương tự bạo dĩ nhiên bắt đầu. Oanh! Nổ mạnh truyền ra âm thanh chấn thiên địa. Cực phẩm linh bảo thiên ma thương tự bạo. Uy năng mạnh khó có thể tưởng tượng. Theo cái kia tự bạo một điểm, một đạo nước sơn hắc ma khí tự bạo gợn sóng quét ngang ra. Thành vòng tròn hình dáng, vô thanh vô tức lập tức hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra. Này ma khí bạo tạc sinh ra hủy diệt chi lực, đúng là có thể so với bình thường mới vào thiên nhân cảnh cường giả tự bạo. Đem phương viên 3 vạn dặm không gian đều bao phủ ở bên trong. Triệt để hủy diệt. Ngọn núi bị san thành bình địa. Mật chập choạng vô số khe rãnh xuất hiện hắn lên. Đủ có mấy vạn trượng sâu. Lộn xộn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Kéo dài đến cuối tầm mắt. Không biết cuối cùng nhất dừng ở nơi nào. Phó. Là tại thiên ma thương tự bạo lập tức. Khí cơ dưới sự cảm ứng. Cô bắn sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Hạ trong tích tắc. Chiến thể trực tiếp sụp đổ hóa thành đầy trời năng lượng trừ khử không thấy. Cổ ma chân thân cấp tốc thu nhỏ lại đến tầm thường lớn nhỏ. Trong miệng từng ngụm phun ra máu tươi. Khí tức càng là lập tức uể oải tới cực điểm. Bổn mạng ma khí, cùng ma tộc bản thân vui buồn tương liên. Một khi tổn hại, bản thể thế tất sẽ phải chịu liên quan đến. Gặp tuyệt đối trọng thương. Nếu là bổn mạng ma khí quá mạnh mẽ, thậm chí hội khiến tu sĩ tu vi rơi xuống một cái cảnh giới thậm chí trực tiếp chết. Cái này cô bắn bổn mạng ma khí hắc ma thương, chính là thượng phẩm linh bảo, uy năng có thể so với tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ. Nếu là dưới tình huống bình thường một khi tự bảo, sinh ra cắn trả ít nhất sẽ để cho này ma tu vi rơi xuống. Bất quá hiện tại cái này cổ ma cô bắn tuy nhiên tê, hương thế nghiêm trọng. Nhưng lại không tu vi biến mất biểu hiện. Hiển nhiên này trên thân người nhưng có chí bảo. có thể triệt tiêu đại bộ phận bổn mạng ma khí tự bạo cắn trả. Oanh, oanh, vô tận năng lượng điên cuồng bạo tạc, hủy diệt năng lượng triều tịch bành trướng không ngớt, kéo không dứt, khiến cho phương viên 3 vạn dặm nội hóa thành tử vực. Là tại đây khủng bố năng lượng triều tịch cọ rửa ở bên trong. Một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Cuồn cuộn ma khí, vô tận trắng bạch sát lục chi khí hội tụ tại hắn bên ngoài cơ thể. Điên cuồng chống cự tự bạo năng lượng xâm nhập. Ha ha ha ha, tiêu thần, mặc dù bản ma nhận thua, ngươi cũng mơ tưởng thắng nhẹ nhõm. Muốn đạt được chư đa bảo vật, muốn nhìn ngươi có thể hay không từ nơi này tự bạo trong còn sống sót. Cô bắn một bên thổ huyết, trong miệng còn đang điên cuồng gào thét. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, theo cái kia ma tộc chỗ. Đi theo cô bắn mà đến hơn 10 đại ma lập tức bắn ra. Chăm chú thủ hộ tại cô bắn quanh thân, để ngừa xuất hiện sai lầm. Giờ phút này, Thương Nguyệt Khe nội sở hữu tất cả ánh mắt tất cả đều hối tụ ở cái kia tự bạo trung tâm một điểm. Mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng có mọi cách ý niệm trong đầu lăn mình. Quay cuồng, hy vọng tiêu thần bình yên vô sự người không ít, nhưng muốn hắn chết chi nhân lại thêm nữa. Suốt 10 tức thời gian, khủng bố tự bạo năng lượng triều tịch rốt cục tiêu tán. Cái kia theo Thương Nguyệt Khe ở chỗ sâu trong uốn lượn mà đến vạn dặm giang hà triệt để thay đổi tuyến đường. Dọc theo mặt đất khe rãnh, vi ra hướng 4 phương 8 hướng chảy tới. Về phần hai bên hùng phong, thì là như là dưới ánh mặt trời băng tuyết sơn mạch. Phương viên mấy vạn dặm ở trong đều bị xóa đi. Vốn là giang hà chảy xiết, cây rừng bộc phát cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần chi địa. Hôm nay dĩ nhiên hóa thành một mảnh hoang vu tử vực. Ngoại trừ cái kia toàn thân quần áo nhiều chỗ tổn hại, bị máu tươi sũng nước chi nhân bên ngoài, liền không nữa nửa điểm sinh cơ. Chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương tái nhợt gương mặt. Tuy nhiên suy yếu, nhưng này một đôi đen kịt đôi mắt như trước trầm ổn. Thần quang nội liễm ôn nhuận như ngọc, như u ám biển sâu. Có chút ti thuần túy sát cơ ở trong đó lăn đãng tràn ngập. Cách chương.